Chương 90, May Hoa Lệ đại tái, 6. May cái kia một thân thực lực cường hãn hầu như đã đạt đến thiên vương cấp xa cách toàn bộ Hoa Lệ lễ ăn mừng tuyển thủ dự thi ở giữa căn bản cũng không có người là của nàng đối thủ. Mặc dù May đã tận lực để Tân Thu dùng bộ kẹ mẩn lên sân khấu, đồng thời áp chế thực lực của chính mình, vẫn rất là buông lỏng đánh vào bán kết. Lúc này tuyển thủ dự thi cũng từ nguyên bản 16 người biến thành chỉ còn lại có sau cùng 4 người. Hơn nữa ngay mới vừa rồi xạ ổ gì đã buông lỏng chiến thắng đối thủ, thắng được tiến hành cuối cùng tỉ thí cơ hội, hiện tại chỉ còn lại May cùng giờ hai người đối chiến. Giờ hiệu, không có ý tứ. Hôm nay ta nhất định phải thắng, cho nên ta sẽ không hạ thủ lưu tình. May rất là tự tin hướng về phía giờ hiệu nói rằng, ta cũng là giống nhau. Giờ hiệu đương nhiên sẽ không trực tiếp cứ như vậy nhận thua. Hai người trận đấu đếm ngược tính theo thời gian 5 phút đồng hồ bắt đầu. Ở Lý Lì Ản tuyên bố dưới, hai người đồng thời lấy ra chính mình bộ kẻ mẩn. Lên A Phở Lì Gồng, A Sôn, A Dũng, vì nở xòa đối mặt giờ hiệu, May mặc dù không có xuất ra mạnh nhất thực lực, nhưng là vậy không tự chủ lấy ra 80% thực lực. A Dũng cùng vì nở xòa ở May trong tay thực lực nhưng là xem như là đứng đầu. Đặc biệt A Dũng càng là vẹn vẹn chỗ thua kém 147 với bờ lạ dị kèn mà thôi. Vì nở xoa thực lực càng là vùng dậy đuổi theo tuyệt không bại bởi đèn cà ti. Mà giờ thực lực cũng là vô cùng cao, muốn không phải hắn chuyên tâm với Hoa Lệ đại tái, nếu như khiêu chiến liên minh đại hội nói, thực lực này cũng là đủ để tiến nhập tiền tám mạnh mẽ. Phở Lì Gồng, chuẩn thiên vương sơ kỳ, Ảp Sồn, tinh anh hậu kỳ. A Dũng, thiên vương sơ kỳ, vì nở xoa, chuẩn thiên vương trung kỳ giờ khi nhìn đến May lấy ra chủ lực bổ kẹ mẩn về sau, sắc mặt đại biến. Đặc biệt nạ bạ sĩ giòn, giờ hiệu đương nhiên biết, cái kia một thân khí thế càng làm cho giờ hiệu gấp bội cảm thấy áp lực, hơn nữa coi như là không có ác dụng, vẹn vẹn là vì nở xỏa cũng đã đầy đủ cường đại rồi. Để tỏ lòng tôn trọng, giờ hiệu, ta sẽ xuất ra ta mạnh nhất thực lực tới đánh bại ngươi. Ác dụng mẹ gà hệ vô lũ thị hòn, sáng bóng điện tháo. Vì nở xỏa sử dụng hoa chi vũ May lớn tiếng hô. Ngay từ đầu May liền toàn lực lấy trả. Đối mặt giờ hiệu, May không có khinh thị, đối với giờ hiệu nàng trực tiếp ngay cả mẹ gà hệ vô lũ tì hòn đều đem ra hết. Phở Lì Gồng, Ảp Sồn sử dụng long chi trận. Phở Lì Gồng cùng Ảp Sồn trực tiếp đứng ở một đường thẳng bên trên, hai bộ kẹ mẩn nghiêm chỉnh huấn luyện, trực tiếp bắt đầu ngưng tụ năng số lượng. Giờ tiếp tục hô, Ảp Sồn dạ dỗ huỳnh, Phở Lì Gồng sử dụng long chi thổ tức. Giờ hai bộ kẹ mẩn trực tiếp sử xuất tổ hợp chiêu long chi dạ dỗ huỳnh. Cái kia long chi thổ tức trực tiếp bao vây lấy dạ dỗ huỳnh bổ về phía May hai bộ kẻ mẩn. Mà May bên này, vì nở xỏa hoa chi vũ nhanh chóng xoay tròn, sắp nhập vào mẹ gà ạt dồn ánh sáng lộng lây điện pháo. Hai bên công kích trực tiếp đụng vào nhau, thế nhưng rất nhanh sáng bóng điện pháo cùng hoa chi vũ tổ hợp trực tiếp đánh nát long chi dạ dỗ huỳnh, trực tiếp bao phủ Ảp Sồn cùng Phở Lì Gồng. Thình thịch to lớn bạo tạc ở Ảp Sồn cùng Phở Lì Gồng vị trí muốn nổ tung lên. Một đạo màu bạc quang trụ trực tiếp phóng lên cao. Đồ đù ồ Ảp Sồn, Phở Lì Gồng tất cả đều mất đi chiến đấu năng lực, cho nên chiến thắng người là May tuyển thủ. Thật sự là quá nhanh, May ạt dồn cùng vì nở xỏa trực tiếp ở ngắn ngủn 30 giây không tới trong thời gian liền phân ra được thắng bại. Giờ hiệu trầm mặc, hắn hoàn toàn không nghĩ tới May thực lực dĩ nhiên đã vượt qua đã biết sao rất nhiều chính mình bộ kẻ mẩn thậm chí ngay cả một kích đều làm không được đến. Giờ hiệu vô cùng khổ sở thu hồi hai bộ kẹ mẩn, yên lặng lối ra. May mặc dù có lòng muốn nói điều gì, nhưng đã đến cuối cùng vẫn là không có nói ra. Hơn nữa hiện tại có là trọng yếu hơn sự tình cùng đợi nàng. Đánh bại xạ ô thì May vì mục đích này, nhưng là chuẩn bị thật lâu. Tại đánh bại giờ hiệu về sau, trung tràng nghỉ ngơi 5 phút đồng hồ. May cùng xạ ô thì hai người đi ra. Hoa lệ đại hình lễ ăn mừng hiện tại đã chỉ còn lại có sau cùng một cuộc. Hai người ai thua ai thắng sẽ quyết định người nào trở thành lần Thạch Anh đại hội xuất sắc, hơn nữa có thể thu được đỉnh tiêm phối hợp giáo huấn luyện ra vinh dự. Trận đấu tiến hành được nơi đây, không khí của hiện trường đã này đến rồi điểm cao nhất, cho nên Lý Lì Ản cũng không có nói cái gì nữa lời nói nhảm, trực tiếp tiến nhập chính đề. Quan đô địa khu hoa lệ đại hình lễ ăn mừng Thạch Anh đại hội rốt cuộc tiến nhập sau cùng cao trào. Từ 277 danh tuyển thủ dự thi ở giữa đến hiện tại chỉ còn lại có 2 vị. Các nàng theo thứ tự là đến từ Tranh Hoa thành phố May tuyển thủ cùng với đến từ Ni Bị thành phố Xà Ô Dì tuyển thủ. hai vị phối hợp giáo huấn luyện ra thắng lợi người đem sẽ thu được chỗ ngồi này xuất sắc cút, cùng với đỉnh tiêm phối hợp giáo huấn luyện ra vinh dự danh xưng. Cuối cùng chiến thắng người lại có thể trực tiếp hướng chúng ta cả rủ hạ đại sư đưa ra khiêu chiến. Như vậy tiếp đó, hai vị tuyển thủ chuẩn bị xong chưa lì lì ản hướng về phía xạ ô gì cùng May hỏi. May cùng xạ ô gì đều gật đầu, hai người lúc này tinh thần đều tập trung cao độ đến rồi trên người đối phương. Chứng kiến hai vị tuyển thủ đều đã chuẩn bị xong. Lý Lý Ản cũng không nói nhiều. Hoa lệ đại hình lễ ăn mừng Thạch Anh đại hội lần thứ hai thẩm tra cuối cùng một hồi, May tuyển thủ đối chiến xạ ô gì tuyển thủ, trận đấu thời gian hạn định vì 5 phút đồng hồ. Khi thơ y gian kết thúc, tích phân nhiều nhất phương thắng lợi, hoặc là ở trận đấu thời gian kết thúc trước, đánh bại đối phương. Đếm ngược tính theo thời gian hiện tại bắt đầu May, nhất quyết thắng bại đi nhờ các người, sớ lắc rồ. Lạp tờ giả xạ ổ gì lấy ra chính mình mạnh nhất hai bộ kẻ mẩn, đối mặt May, về công về tư nàng chuẩn bị xuất ra mạnh nhất thực lực tới. Ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Bỡ là dẻ kèn, mẹ nạ sờ leo lên sân khấu. May ưu nhã nhảy vũ đạo, đem bổ kỳ bản vứt ra ngoài. Đây là May lần thứ hai như thế chính thức đối đại trận đấu, mặc dù là đang đối với bên trên giờ cùng Haji hai cái này lao đối thủ thời điểm, May cũng không có làm như vậy. Một lần duy nhất chính là ở trước đây Phương Duyên Hoa lệ lễ ăn mừng bên trên cùng cả rủ hạ đối chiến thời điểm, mà lần này đối mặt xạ ổ gì May cũng giống nhau lấy ra chính mình tốt nhất cha nở dê thao y tới. Tuy là mẹ nạ sở thực lực hơi yếu một chút, thế nhưng bở là dưới kẻn cường hãn đủ để không nhìn đây hết thảy, huống chi ở hoa lệ đứng đối nhau bên trên, mẹ nạ sở mỹ dã là một loại cực kỳ hảo đạt được thủ đoạn. Sơ lắc rồ, chuẩn thiên vương hậu kỳ, lạp tờ giác. Chuẩn thiên vương sơ kỳ, bỡ lạ dẻ kèn, thiên vương sơ kỳ, mẹ nạ sơ, tinh anh đỉnh phong.